Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 578. Không tự tin gấu trúc mới có thể đi xưng thể trọng. Đảo mắt liền đến quốc khánh giả ngày thứ tư. Một ngày bận rộn, tại xế chiều bế vườn về sau, Trần Mai tại phòng trực ban nghỉ ngơi. Mà cái này Lâm Tiểu Bạch cũng lặng lẽ meo meo chạy tới, ghé vào Trần Mai trên ghế salon bên cạnh, cùng Trần Mai cùng một chỗ nhìn xem máy tính. Khi một con trạch gấu, Lâm Tiểu Bạch từng có qua dạng này ý nghĩ, trốn ở mình ổ nhỏ mỗi ngày ôm anime, phim, có thể thỏa thích đắm chìm trong mình thế giới bên trong. Bất quá mặc kệ là ở kiếp trước, vẫn là hiện tại, loại cuộc sống này muốn thực tiễn đều cũng không phải là rất dễ dàng. Trước kia là không có thời gian, hiện tại là không có cơ hội. Rời xa mạng lưới thế giới thời gian dài như vậy, Lâm Tiểu Bạch mỗi ngày đều cực kỳ đau lòng. Thời gian dài như vậy, mình bỏ qua bao nhiêu chất lượng tốt anime, phim ảnh TV kịch a. Chỉ là ngẫu nhiên đi phòng trực ban cọ lấy Trần Mai máy tính cùng một chỗ nhìn. Bất quá nhìn một chút, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đã cảm thấy càng phát ra đau lòng. Sau đó trong lòng liền kiên định hơn mục tiêu của mình. Mình nhất định phải biến trở về nhân loại a. Khi nhân loại thực sự là quá hạnh phúc, có thể không chút kiêng kỵ ôm máy tính nhìn đủ loại TV anime. Mà tại Lâm Tiểu Bạch hoài niệm vẫn là nhân loại thời điểm đến cỡ nào hạnh phúc thời điểm, Trần Mai còn tại video phần mềm bên trên rầm rầm hướng xuống lật, tìm nàng muốn nhìn phim, bị phần mềm bên trên đủ loại phim anime hấp dẫn ánh mắt. Lâm Tiểu Bạch trừng lớn hai mắt, tập trung tinh thần nhìn xem bị Trần Mai lật qua phim. Rất nhanh liền kích động một bàn tay đập Trần Mai trên cánh tay. Nhìn cái này a, liền nhìn cái này a. Nghe danh tự liền rất có nhìn dục vọng, nhưng Trần Mai cũng không có minh bạch Lâm Tiểu Bạch ý tứ. Quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Bạch, vươn tay tại hắn trên thân vuốt vuốt biểu thị an ủi. Sau đó liền lại đi tìm kiếm phim đi, bị không để ý tới cảm giác siêu cấp không tốt. Lâm Tiểu Bạch sâu kín nhìn xem Trần Mai bên mặt, trong lòng u oán quả thực đột phá chân trời. Hắn thật rất muốn nhìn vừa rồi kia mấy bộ phim a. Đều là mới nhất thượng tuyến không bao lâu, nhưng Trần Mai gia hỏa này đối kia mấy bộ phim thế mà hoàn toàn không có hứng thú dáng vẻ. Sau đó Lâm Tiểu Bạch nhìn chúng những cái kia phim anime liền bị Trần Mai vô tình cho sàng chọn. Trôi qua, đối với một cái nữ sinh mà nói, các nàng càng thích loại kia ngọt ngào phim Hàn. Cái gì phim hành động chiến tranh phiến ngẫu nhiên nhìn một chút thay đổi phong cách vẫn được. Thường xuyên nhìn đó là không có khả năng. Nhìn xem mình muốn nhìn phim anime đều bị Trần Mai vượt qua, Lâm Tiểu Bạch lập tức chính là một trận mục thử muốn nứt. Ngao, chấm ngoặc kép, buồn bực tiếng gầm, răng cũng cắn vang lên cót két. Lại chỉ có thể tại trong lòng yên lặng an ủi mình. Ổn định, hiện tại nhất định phải ổn định. Chờ sau này một lần nữa biến thành loài người, hiện tại chưa kịp nhìn, tất cả đều muốn bù lại. Hiện tại không thấy càng nhiều, về sau bổ nhìn thời điểm liền càng hạnh phúc. Mình bây giờ cầu cũng là vì về sau, tuyệt đối không thể sống. A, Tiểu Bạch ngươi đang ăn cái gì đâu? Ta giống như nghe được mài răng thanh âm. Trần Mai cau mày nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch. Vừa rồi nàng giống như nghe đến một trận cót ca cót két cắn răng âm thanh. Bất quá nàng nhớ kỹ, trong phòng trực ban hiện tại hẳn là đã không có gì ăn a. Nàng cùng Lưu Húc Đông gần nhất đều tương đối bận rộn, đều không có thời gian đi mua sắm, nhìn phim đều không có đồ ăn. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch bất mãn kêu một tiếng, một mặt không tình nguyện. Trần Mai cười sờ lên Tiểu Bạch đầu, nàng hoàn toàn không nghĩ lấy Tiểu Bạch có thể nhìn hiểu phim, cho nên chỉ đem Tiểu Bạch tiếng kêu xem như là đang làm nũng bán manh đâu. Cười sờ lên đầu của hắn về sau liền lại chuyên tâm đi tìm phim nhìn lại. lầm bầm lầu bầu nói ra. Ai, những này phim ta đại bộ phận đều nhìn qua a. Cái gì thời điểm mới có thể ra mới phim a? Thật là phiền, thật là phiền. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này cũng quá đâm tâm đi. Ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Lâm Tiểu Bạch còn tưởng rằng những này phim là Trần Mai không thích, cho nên không nhìn, không nghĩ tới nàng thế mà đã nhìn qua. Trong lòng lập tức liền càng khó chịu hơn. Thật nhiều phim anime à. Chính mình cũng không được xem. Tiếp tục như vậy ta sẽ điên mất à. Lâm Tiểu Bạch càng phát sao động lên. Ở trên ghế salon các loại loạn xoay. Trần Mai tay tại Lâm Tiểu Bạch trên mông vỗ vỗ. Tiểu Bạch ngươi làm gì đâu? An tĩnh chút, ngao ngao tương đương, Lâm Tiểu Bạch xoay được lợi hại hơn. Thật là phiền, thật là phiền. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Trợn mắt nhìn, tiểu gia hỏa ngươi biết không? Đại ca ngươi ta sinh khí á? Bất quá chẳng được bao lâu. Trong phòng trực ban liền truyền đến một trận Trần Mai tiếng thét chói tai cùng tiếng cười. Lâm Tiểu Bạch cùng Trần Mai lại điên lên, lại nói, trước mặt người khác Trần Mai cũng nên bưng một chút, muốn để mình nhìn ổn trọng một chút. Bất quá tại Tiểu Bạch năm trước, Trần Mai liền thả bản thân, chơi đặc biệt vui vẻ. Thục nữ không thục nữ tại Tiểu Bạch trước mặt Trần Mai mới không quan tâm đâu. Một trận điên náo về sau, Trần Mai thở hồng hộc nằm trên ghế salon. Nàng thế mà đánh bất quá Tiểu Bạch. Mới vừa rồi cùng Tiểu Bạch chờ thời gian dài như vậy thời điểm, thế mà bị Tiểu Bạch nhấn ở trên ghế salon các loại trà đạp. Trần Mai không phục a. Ngẫm lại trước kia Tiểu Bạch vẫn là bị nàng ôm các loại đùa với chơi đâu. Lúc này mới bao lâu thế mà liền đánh không lại. Trần Mai trong lòng siêu cấp khó chịu. Chuyện này chỉ có thể có một lời giải thích. Đó chính là Tiểu Bạch khẳng định lại lên cân. Gia hỏa này ăn nhiều lắm. Đưa tay trên người Lâm Tiểu Bạch bóp đến mấy lần. Sau đó nhìn Tiểu Bạch sâu kín hỏi một câu. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không lại lên cân? Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch sinh khí kêu một tiếng. Ngươi mới lên cân đâu? Cả nhà ngươi đều dài mập. Bản gấu trúc làm sao có thể hội trưởng béo? Bản gấu trúc đây là hoàn mỹ vóc người đẹp không tốt. Lâm Tiểu Bạch hơi nhỏ kích động, kém chút liền từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Đi, dẫn ngươi đi đo cân nặng thể trọng đi. Trần Mai nhìn xem Tiểu Bạch, giật mình liền từ trên ghế salon ngồi dậy, vỗ Tiểu Bạch thân thể để hắn mau dậy. Bất quá Lâm Tiểu Bạch mới không động đậy đâu. Bản gấu trúc thể trọng rất tiêu chuẩn, không cần đi sưng, chỉ có không tự tin gấu trúc mới có thể đi sưng thể trọng. Mặc cho Trần Mai làm sao đâm, dao, tự chụp mình, Lâm Tiểu Bạch ỉ lại trên ghế salon chính là không đi xuống. Ngươi cho ta xuống tới. Trần Mai bất đắc dĩ, chỉ vào Lâm Tiểu Bạch cái mũi gầm thét. Tiểu gia hỏa này là muốn ăn đòn a, quá muốn ăn đòn. Ngao, chấm ngoặc kép, nhanh, ngao, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch siêu ở trên ghế salon lộn một vòng, đầu đối chỗ tựa lưng. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được, ta cái gì đều không biết. Giả ngây giả dại đây tuyệt đối là gấu trúc, loại động vật này sinh ra liền sẽ mà lại tinh thông kỹ năng. Trần Mai nhìn xem Tiểu Bạch động tác lập tức liền không còn cách nào khác. Sâu kín thở dài một hơi. Được rồi, không sưng liền không sưng. Ngươi không muốn đi ta còn không muốn động đâu. Nhìn ngươi ăn thành cái đại mập mạp bị cơm nắm ghét bỏ. Không có gấu trúc muốn. Cô độc chung thân. Hừ, sau đó lại lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Cơm nắm hẳn sẽ thích gầy gấu trúc đi. Chấm ngoặc kép, cũng không đúng, gấu trúc mập mạp nhìn tương đối manh a, nhưng là dài quá béo đối thân thể không tốt. Tiểu Bạch gia hỏa này quá không nghe lời. A, thật là phiền, thật là phiền. Chấm ngoặc kép, tại Trần Mai lầm bầm lầu bầu thanh âm bên trong, Lâm Tiểu Bạch mặt sử ở trên ghế salon, một cái không có chú ý cứ như vậy ngủ thiếp đi. Phòng trực ban không khí dùng để đi ngủ kỳ thật siêu cấp thoải mái. https thiên tài 1 giây ghi nhớ địa chỉ trang web, logo bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.